Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, thứ 43 chương bệnh dịch tàn sát bừa bãi. Hôm nay hai canh, Đại Chu quân doanh 20 hơn dặm, Huyền Vũ quan cảnh nội một cái trấn nhỏ nội, một tòa thanh u trong sân, Tô Hoàn dịu dàng nhi lập, một thân tố y tóc đen phẳng phất, thanh phong vi lạnh quất vào mặt, loang lổ ánh nắng theo trong viện bóng cây gian chiếu lên trên người. Làm cho người ta bất giác trái tim ấm rung một chút. Tô Hoàn không cam lòng từ đấy rời đi, chính là ở trên trấn nhỏ giữ lại, tới đây đã có mấy ngày. Theo ca ca tìm hiểu tin tức, ở chính mình rời đi ngày thứ hai, Đại Chu quân đội liền cùng Man Di quân đội lại lần nữa giao phong. Kỳ Hàn âm thầm thiết mai phục, Man Di hao binh tổn tướng, dự đoán hội yên tĩnh mấy ngày, đây không thể nghi ngờ là một rất tốt tin tức. Ca ca Tô Cẩn ra đi tìm hiểu tin tức, Vinh An mang theo Lang Vương phủ hộ vệ ở tiểu viện phụ cận bảo vệ. Tiểu Chiêu ở tiểu viện từ trong vườn hoa hái một ít hoa dại qua đây. Tiểu thư, ngài xem này hoa nhi nhiều mỹ, Tô Hoàn xoay người lại. Nàng luôn luôn đều là hỉ hoa người, nhìn thấy Tiểu Chiêu trên tay màu sắc diễm lệ hoa dại. Mặc dù cũng không có mẫu đơn thực dược bình thường diêm dúa lẳng lơ sinh tư. Lại có khác một khác lần phong vận, nõn nà bàn trơn bóng ngón tay nhẹ nhàng khơi mà một đóa thuần trắng sắc đoá hoa. Ngửi kỳ thơm, rất thanh đạm hương khí, khẽ nhếch khóe miệng câu dẫn ra tươi đẹp độ cung. Kể từ khi biết Kỳ Hàn đánh thắng trận, Tô Hoàn tâm tình cũng so với dĩ vãng vui vẻ rất nhiều. Lúc này phía sau truyền đến đi lại thanh, Tô Hoàn mâu quang hướng phía thanh nhìn về nơi xa đi. Ca ca Tô Cẩn đã tìm hiểu tin tức đã trở về. Tô Hoàn mệnh Tiểu Chiêu đem hoa nhi cắm đến trong phòng đi. Nhìn thấy ca ca đã đi tới phụ cận, Tô Hoàn vừa kia yên tĩnh không màng danh lợi tươi cười. Nhượng Tô Cẩn không đành lòng mở miệng, thu lại tâm thần mới nói. Muội muội, Lang Vương tất cả bình an, chúng ta cũng ở nơi đây dừng mấy ngày. Cũng là thời gian nên ly khai, Tô Hoàn túc khởi tùm chân mày. Ở ca ca đi tới lúc liền cảm giác ca ca trong tròng mắt tựa hồ hơn một ít không hiểu cảm xúc. Sáng sớm ly khai còn chưa có thúc giục chính mình ly khai. Ca ca nhất định có chuyện gì giấu giếm nữa. Ca, ngươi có phải hay không dò thăm cái gì? Mau nói cho A Hoàn, có phải hay không Lang Vương hắn có chuyện gì? Tô Hoàn thấy muội muội một bộ khẩn trương thần tình, đỡ lấy của nàng vai trần an nói. Muội muội. Chuyện gì cũng không có, ca ca là lo lắng thái tử, ca ca đã ra đã nhiều ngày, lo lắng mẫu thân mà thôi, Tô Hoàn cũng lo lắng mẫu thân. Thế nhưng Tô Hoàn tổng cảm giác ca ca là nói dối. Ca ca không muốn nói xuất khẩu, liền nhất định sẽ không nói. Thần tình thư chậm một ít, cố ý giả bộ thuận theo đạo, kia A Hoàn đi thu dọn đồ đạc. Ngày mai chúng ta sẽ rời đi, Tô Cẩn không muốn bức được nàng thật chặt. Sẽ khiến của nàng hoài nghi, vươn tay vỗ vỗ đầu vai của nàng, dung sắc ấm áp, ôn hòa cười, hảo, ta này liền đi thông chi Vinh Thúc, ngày mai chúng ta hồi Tuyên Châu, Tô Hoàn lanh lợi gật gật đầu. Mang theo Tiểu Chiêu phòng nghỉ gian đi đến, khóe mắt mâu quang vẫn chú ý ca ca của mình, ca ca mặc dù bối đối với mình. Kia đột nhiên khẽ run hai vai túc có thể kết luận. Ca ca là trường thở phào nhẹ nhõm, trong lòng càng thêm chắc chắc, Kỳ Hàn nhất định là xảy ra chuyện gì. Trở lại bên trong gian phòng, Tiểu Chiêu đem kia hoa dại cắm ở hoa trong bình, thấy Tô Hoàn tựa có chút suy nghĩ. Chẳng lẽ tiểu thư cùng đại thiếu gia như nhau đang lo lắng lão phu nhân thân thể. Tiểu thư, ngày mai chúng ta liền muốn khởi hành hồi Tuyên Châu. Là có thể thấy đến lão phu người, Tô Hoàn căn bản cũng không có nghe thấy Tiểu Chiêu ở bên cạnh. Toái niệm cái gì, trong lòng một lòng lo lắng Kỳ Hàn an nguy, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, nhất định phải biết rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Dùng tay khẽ vuốt bụng, xinh đẹp nho nhã nhíu mày, Tiểu Chiêu, ta thế nào cảm giác bụng có chút đói bụng, chẳng lẽ là đến chưa Tiểu Chiêu đem để cắm hoa hào. Nghe Tô Hoàn nói có chút đói bụng, mấy ngày gần đây Tô Hoàn cũng không có ăn thứ gì. nguyên bản thon dài thân thể càng thêm gầy. Tiểu thư, ngài chờ, tiểu chiêu này liền cho ngài đến phòng bếp ngao một chút ngân nhĩ canh. Tô Oản cố ý đem tiểu chiêu. Nhi chi khai, ta ca bây giờ hẳn là đi tìm Vinh Thúc đi. Trong viện chỉ có Lang Vương phủ hộ vệ, nhất định phải xuất viện rơi phương mới biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tô Hoản cố ý chi khai trong viện hộ vệ, vụng trộm đi tới chuồng ngựa, tùy tiện dắt một con ngựa. Tô Hoản là vương phi, cửa hai danh hộ vệ đối mặt Tô Hoản cứng rắn không thể tránh được. Tùy ý Tô Hoản rời đi, Tô cần đem hôm nay tìm hiểu tới tin tức nói với Vinh An. Không phải hắn rất sợ chết, Tô Hoản lúc này không thích hợp lại ngốc ở Huyền Vũ Quan. Vinh An cũng đồng ý Tô cần đề nghị. Liền nghe đến ngoài cửa có nhân xông vào. Vinh bá, không xong, vương phi nàng cưỡi ngựa ly khai, chợt ngươi. Tô cần sắc mặt liền thay đổi. Hắn vội vã nhượng Tô Hoản ly khai Huyền Vũ Quan hồi đế đô. Chính là sợ Tô Hoản hội không đếm xỉa tất cả vọt vào quân doanh. Man di nhân hèn hạ vô sỉ. Giao chiến lúc ở binh sĩ thân trên dưới ôn độc. Chỗ đó bây giờ đang náo bệnh dịch. Tô Hoản thân thể rất yếu, tiến vào chỉ sợ cũng hội vứt bỏ tính mạng. Tô cần thần sắc vội vã mang theo mọi người cưỡi ngựa chạy Huyền Vũ Quan mặt trái cửa thành mà đi. Tô Hoản một đường thúc ngựa chạy nhanh, dọc theo chủ thành đến một đường hướng bắc nội. Bắc môn bây giờ bị giới nghiêm, đi lại người đi đường một đường đều phải kiểm tra. Tô Hoản cẩn thận từng ly từng tí từ trên ngựa xuống, trong tay dắt ngựa cương. Triều Lâm kiểm sai binh đi đến, kia sai binh thấy Tô Hoản một thân hoa mỹ quần áo trắng. Nhìn khí chất liền biết không phải là bình thường thân phận. Nhắc nhở, vị cô nương này, phía trước dịch khu, trong quân doanh bây giờ bệnh dịch tàn sát bừa bãi. Nếu như không có chuyện trọng yếu, tốt nhất không muốn đi, miễn cho đã đánh mất tính mạng. Sai binh lời giống như búa tạ đập vào bên tai. Trong đầu nổ vang. Phía trước đang náo bệnh dịch, nhất định là Man Di Nhân làm, Kỳ Hàn còn đang trong quân doanh, phóng ta quá khứ, tất cả hậu quả ta tự động phụ trách. Đột nhiên có một song hữu lực tay dắt cổ tay của nàng. Dương trên không trung, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị đạo, A Oản, mau cùng ca ca trở lại. Tô Oản cắn răng, dùng hết tất cả khí lực phản kháng, ta, ngươi phóng ta đi vào. Kỳ Hàn hắn còn đang trong quân doanh, ta tuyệt đối không thể vứt bỏ hắn mặc kệ, ta muốn đi gặp hắn. A Hoàn, ngươi thanh tỉnh một chút có được không? Trong quân doanh có ngự y quan ở, ngươi đi có thể làm cái gì? Chỉ làm cho Lang Vương thêm phiền, lộng không tốt còn có thể đã đánh mất tính mạng. Tô Hoàn trong lòng nhớ đều là Kỳ Hàn. Nàng đã là tử quá một hồi nhân, chết có gì đáng sợ? Chỉ cần có thể cùng người yêu cùng một chỗ, nàng cái gì cũng không sợ. Ta, người buông ta ra, nhượng ta đi thấy Kỳ Hàn. Nếu như Kỳ Hàn có chuyện gì, A Oản cũng sẽ không sống tạm với thế. Đối mặt Tô Oản cố chấp, Tô Cần đã vô kế khả thi, trực tiếp xuất thủ điểm của nàng huyệt đạo. Tô Oản tràn ngập oán hận trong mắt nhìn về phía ca ca của mình. Thế nhưng nàng vô lực ngăn cản ngủ say hai tròng mắt. Thân thể về phía trước khuynh đi, Tô Cần đem Tô Oản chặn ngang ôm vào trong ngực. A Oản, ca ca là sẽ không để cho ngươi chịu chết. Hết chương.